ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phổ biến con đường tu luyện. Cả nước thăng tiên, ta thổi khẩu khí đều có thể bắt hắn cho thổi chết. Ta nhắm mắt lại đều có thể đem hắn giết, chết, ta nhường hắn hai tay hai chân. Hắn cũng không làm gì được ta mảy may. Gặp nhà mình đại vương đều nở nụ cười. Còn lại đám yêu quái cũng là nhao nhao bắt đầu phụ họa. Bọn hắn cái này 10 vị đại vương tại cái này yêu tiên lĩnh bên trong. Đây chính là quát tháo phong vân nhiều năm. Bao nhiêu năm rồi có vô số ngoại lai yêu quái ý đồ hướng yêu tiên lĩnh bên trong cắm rễ lại đều. Không công mà lui. Kết quả đột nhiên hôm nay xuất hiện một cái xa lạ nhân loại nói muốn duy nhất một lần khiêu chiến. Bọn hắn cái này 10 vị trong lòng bọn họ đã là vô địch địa vị đại vương. Quả thực là bọn chúng đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Không không không, các ngươi hiểu lầm, Sở Bắc lắc đầu nói. Nguyên lai cũng là một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng tham sống sợ chết chi đồ. Gặp Sở Bắc lắc đầu, gấu yêu ánh mắt lộ ra mắt trần có thể thấy mỉa mai. Nhưng Sở Bắc câu nói tiếp theo, trong nháy mắt để nó lần nữa nổi giận. Ta không phải nhằm vào các ngươi đang ngồi vị kia, mà là nói các vị đang ngồi toàn bộ cùng tiến lên. Sở Bắc tiểu lưu manh vén lên ống tay áo, cả lơ phất phơ dẫm tại một khối trên tảng đá lớn. Chủ nhân, ngươi không cần chúng ta xuất thủ sao? Mặc dù chúng ta hiện thực lực hôm nay còn so ra kém cái kia 10 tôn cường đại yêu tiên, nhưng ngăn lại những cái kia vương cấp yêu quái vẫn là dư sức có thừa. Từ anh ngay cả vội mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy a, tiểu tử thúi. Bạch Khởi cũng không nghĩ tới một ngày kia tự mình thế mà lại thành vì người khác vướng víu. Ta thúc đẩy vạn người mộ thi binh kết thành quân trận, ngăn cản những cái kia vương cấp yêu vật, ngươi có thể yên tâm cùng cái kia 10 tên yêu tiên chiến đấu. Sở Bắc lại là vuốt vuốt cổ tay, chiến ý tràn đầy nhìn về phía trước yêu bầy, cũng chính là một đám tiểu yêu. Vừa lúc ở giết ngũ đại thị tộc trước kia để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Ta lò thứ 3 thăng tiên đại đan cũng nên bắt đầu luyện chế ra. Nhiều như vậy yêu vật, hẳn là đầy đủ đem các ngươi tất cả mọi người cảnh giới tăng lên chí tiên cấp. Cái gì? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ lại muốn luyện đan rồi. Trực tiếp ở giữa 1 tỷ người xem lập tức sôi trào. Yêu tiên lân cận bên trong yêu vật số lượng trọn vẹn vượt qua mấy ngàn. Càng còn có 10 tôn yêu tiên tồn tại. Cái này nếu là toàn bộ luyện thành một lò tiên đan, đến có kinh khủng bực nào hiệu quả. Nghe cuồng lão ý tứ này, đây là muốn nâng nhà thăng tiên a. Một người đắc đạo, châu ngựa thăng tiên, cổ nhân thật không lừa ta. Ô ô ô, hiện tại tự sát biến thành lệ quỷ gia nhập cuồng lão bách quỷ sách trả lại cùng sao? Sớm biết cuồng lão nhân viên phúc lợi tốt như vậy, ta còn làm cái gì người? Trời ạ, cái này sóng thật là nằm liền thăng tiên. Trên lầu, tại trở thành cuồng lão nhân viên trước đó, đầu tiên ngươi cần phải suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không có từ anh tiểu tỷ tỷ mỹ mạo, thao thế khó giải năng lực, đầu châu mã diện tổ hợp kỹ, Bạch Khởi tướng quân kinh nghiệm võ đạo. Cái gì? Những thứ này ngươi cũng không có? Cái kia nam lân quặng mỏ cùng vạn người mộ liền đem là ngươi kết cục tốt nhất. Không, ta có một loại dự cảm. Yêu tiên lĩnh rất nhanh liền muốn trở thành cuồng lão tại đào nguyên trong tiên cảnh mở ra. Nơi thứ 3 khoáng vật chất văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái này một thì mưa đạn xuất hiện. Lập tức để cảm xúc mênh mông đám người trầm mặc. Còn giống như thật sự là chuyện như thế. Một đám địa cầu người xem không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đầu năm nay, liền xem như làm quỷ cũng phải có năng lực a. Hắc hắc, ta đem các ngươi khuyên lui. Sau đó chính ta biến thành quỷ đi tìm cuồng lão, quyển chết các ngươi. Mà trước đó phát ra vậy thì mưa đạn dân mạng, tại rời khỏi internet về sau, rất sắp bắt đầu một hệ liệt trên vắt mì sâu, đậu hũ nện đầu, ấm ức 3 giây đồng hồ tự sát phương thức. Đương nhiên, cũng có quan tâm lấy chiến cuộc này người xem xuất hiện. 10 tên yêu tiên ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dù sao loại này lấy ít thắng nhiều cục diện. Ở địa cầu thời điểm, chúng ta cuồng lão cũng không phải không có gặp qua. Nhưng là những cái kia vương cấp độ tiểu yêu lại là cái không ít phiền phức. Đây chính là gần ngàn tên vương cấp A. Phối hợp cái kia 10 tôn yêu tiên. Hoàn toàn không dám nghĩ. Cuồng lão khí phách cũng thật sự là quá lớn đi. Nói không khoa trương. Chỉ là cái này yêu tiên lịnh yêu quái cộng lại. Cũng đủ để sánh được trước đó đại thanh tính kế hoạch Trung Hoa nước cảnh nội tất cả quỷ vật. Khó trách tiên nhân kia thế ra ra Ngô gia tiên nhân như vậy tự ngạo. Chúng ta đỉnh cao cường giả tại thế giới của bọn hắn cũng chỉ là tiểu yêu. Phàm nhân, thông qua Sở Bắc trực tiếp, trên địa cầu khán giả rất nhanh ý thức được đào nguyên trong tiên cảnh nguy hiểm. Thậm chí hoàn toàn không tại âm phủ phía dưới. Mạnh như trốn đào nguyên tiên nhân thị nhà loại tồn tại này nhưng cũng cam tâm hướng âm phủ cúi. Đầu, như thế xem xét, chúng ta tựa hồ thật không có một chút phần thắng ai. Chúng ta bây giờ tại làm sự tình, thật là chính xác sao? Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Chúng ta cùng âm phủ cừu hận đã không cách nào xóa đi. Âm thần giáng lâm nhân gian, muốn làm chuyện làm thứ nhất. Tuyệt đối chính là không khác biệt đối toàn bộ nhân gian tiến hành thanh tẩy. Nhóm đầu tiên chết chính là có được năng lực phản kháng các dị năng giả. Mà không có năng lực chống cự người bình thường. Sẽ thành âm phủ sinh vật huyết thực. Thế giới này đến cùng là thế nào? Tiên không giống tiên. Thần không giống thần. Ngay cả yêu ma cũng là đối với chúng ta tràn ngập ác ý. Nhân loại chúng ta. Đến cùng làm sai chỗ nào? Thế giới sau này sẽ như thế nào? Chúng ta không dám ở tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, có lẽ là trên Internet vẫn có mặt nạ thành viên đang cố ý châm ngòi thổi gió. Chèn ép phe nhân loại sĩ khí. Lại hoặc là đào nguyên tiên cảnh cường đại chiến lực chân chính để bọn hắn cảm nhận được e ngại. Rất nhanh các đại diễn đàn bên trên đều truyền bá lên. Âm thần giáng lâm ngay. Liền là nhân loại tận thế thời điểm lời đồn. Tại toàn cầu các ngõ ngách truyền bá, đưa tới không ít rối loạn. Chính là tại dạng này một cái dân tâm bừng tỉnh đoạn thời gian. Thanh Long cùng một đám linh quản cục cao tầng ấp ủ đã lâu toàn dân tu luyện kế hoạch. Chính thức khởi động, trước đó, môn này kế hoạch đã tại trong quân đội áp dụng. Ngoài ý liệu là, lấy thân phận dị năng giả tu luyện đạo minh công pháp. Thế mà làm ít công to. Đồng thời thuộc tính khác nhau dị năng phối hợp riêng phần mình cùng tự thân thuộc tính phù hợp. Với nhau công pháp, tu hành tiến độ cực nhanh. Thậm chí có thể đối tự thân nguyên bản có dị năng tiến hành thoát thai hoán cốt thuế biến. Thứ phát hiện này, cũng là để đào nguyên tiên cảnh triển lộ thực lực về sau. Một mực căng cứng thần kinh linh quản cục các bộ môn cao tầng nhao nhao thở dài một hơi. Mượn hiện nay Internet dư luận đạt tới cao chiều nhất thời khắc. Toàn dân tu luyện kế hoạch triệt để đẩy ra. Trong lúc nhất thời, phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ Hoa Quốc trên dưới. Toàn thể đứng dậy. Toàn dân tu luyện. Chúng ta cũng có thể trở thành giống cuồng lão dạng này quỷ giới chính năng lượng truyền bá đại sư. Đúng thế, đúng thế, đúng thế. Ta có tin tức ngầm. Toàn dân tu luyện đại bộ phận tu luyện công pháp, đều là từ cuồng lão một người cống hiến. Thậm chí ngũ nhạc đao pháp cũng bị bao hàm trong đó. Về sau chúng ta Hoa Quốc người người có thể tu tiên. Cái gì? Ngũ nhạc đao pháp? Người nói là vừa vặn cuồng lão một đao đánh chết Hoàng Đại Tiên dùng một chiêu kia sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.